Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, Long Ngạo Thế. Ở một tòa thần phong trên, lúc này xuất hiện một cái 6 người tiểu đội. Cái tiểu đội này ngũ nữ một nam, có vẻ hơi đặc thù. Trong tiểu đội ngũ cô gái, không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Vô luận là dung mạo hay là khí chất đều là trong một vạn không có một. Mà duy nhất nam tử kia, cũng đẹp trai có chút không bình thường. Làm cho người ta cảm thấy một loại tà mị cảm giác. Có thể nói thiếu nữ sát thủ. Cái tiểu đội này chính là hậu cung thiên đoàn đội. Cái tiểu đội này đội trưởng chính là cái kia có chút tà mị nam tử. Mà còn dư lại ngũ cô gái vậy cũng là hắn hậu cung. Các nàng đều không phải là bình thường luân hồi giả. Mà là nhân vật trong vở kịch. Bất quá những thứ này nhân vật trong vở kịch đều bị mị lực của hắn sở chinh phục. Sở dĩ thành hắn đồng đội. Nam tử này vốn tên là gọi Long Ngạo Thế. Nguyên bản chính là một cái bình thường trạch nam. Nhưng sau lại bị chủ thần không gian lựa chọn cho đói. Mà khi tiến vào chủ thần không gian sau đó. Hắn cũng giác tỉnh một cái tên là mị lực hào quang thiên phú. Cái thiên phú này khiến hắn đối với phái nữ lực hấp dẫn gấp trăm ngàn lần đề thăng. Không có bất kỳ nữ tử có thể miễn dịch. Vì vậy hắn cũng bằng vào cái thiên phú này ở chủ thần trong không gian lẫn vào phong sinh thủy khởi. Liệp Mỹ vô số. Về phần đồng đội, hắn đã đổi lại mấy lần. Mặc dù nhỏ đội hạn mức cao nhất là 20 người. Nhưng là hàng độ khó thấp. Hắn vẫn khiến hậu cung thiên đoàn thể nhân số bảo trì ở 6 người. Chỉ cần có khiến hắn động tâm mỹ nữ về chỗ, hắn sẽ đấu lại một vị. Hơn nữa ở hắn thiên phú năng lực dưới tác dụng, những cô gái này đều là tự sát, không có nửa phần câu oán hận. Chỉ cần hắn có thể chinh phục một cô gái, từ đó về sau, cô gái kia hết thảy đều sẽ thuộc về hắn. Đây chính là hắn thiên phú khủng bố dị năng. Dĩ nhiên là chín đám hợp lực. Đây là một loại chẳng bao giờ xuất hiện qua hình thức. Thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc này Long Ngạo Thế hơi nghi hoặc một chút. Loại mô thức này hắn chưa từng thấy qua. Hắn tuy là bằng vào thiên phú hoành hành chủ thần không gian. Nhưng bản thân hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Có thể biết được cái này nguy hiểm trong đó. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục. Cũng đem một bả xé mở. Đây là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được hiện tra xét quyển trục. Có thể dò thám biết một thế giới cơ sở tin tức. Loại này quyển trục vô cùng chân quý. Ở chủ thần trong không gian đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Lúc này hắn tuy là lòng có bất xá. Nhưng cũng không kịp nhiều như vậy. Mới vừa phủ xuống giới này hắn liền nhận thấy được một loại đại hung hiểm. Cái này là mị lực của hắn quang hoàn thiên phú ở báo động trước. Loại này lớn khủng bố. Hắn từ trước chẳng bao giờ cảm thụ qua. Cho nên cho hắn hiện tại cũng có chút hoảng. Quyển trục nghiền nát sau đó. Chậm rãi thiêu đốt cuối cùng hóa thành một trận cho bụi. Mà vào lúc này lại giống có một đạo tín hơi thở xuất hiện ở tâm thần của hắn trong. Đây là về giới này một ít cơ sở tin tức. Chư tử bách thánh. Ma giới xâm lấn. Lánh đời cổ tộc. Đại tần. Chấm ngoặc kép. Hắn cực nhanh xem trong tâm thần tin tức. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cái thế giới này thủy quá sâu. Sâu đến một tình trạng đáng sợ. Đặc biệt cuối cùng thoáng hiện tuyệt đại thân ảnh. Càng là lệnh tâm thần hắn chập chờn. Là một vị so với bốn quan đều mở đích thực thần nhân vật càng khủng bố hơn. Thế giới này tại sao có thể như vậy? Cuối cùng sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Dường như muốn chảy nước. Tướng công không cần lo lắng. Tỉ muội chúng ta mấy người coi như liều mạng cũng sẽ khiến tướng công hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, năm vị tuyệt sắc mỹ nhân cùng kêu lên an ủi. Năm người này tu vi tất cả đều không tầm thường. Đã tùy thời có thể mở thần môn thiên quan. Hơn nữa bởi vì các nàng nguyên bản là toán nhân vật trong vở kịch nguyên nhân. Một thân tu vi chính là thiên truy bách luyện mà đến. Vững chắc không gì sánh được. Chiến lực cũng viễn siêu người bình thường. Nghe được mấy mỹ nhân thoải mái, Long Ngạo Thế đột nhiên cười to nói: ta tung hoành chủ thần không gian vô số năm, Làm sao từng sợ qua. Nói đến đây hắn vẻ lo lắng diệt hết. Hào khí xảy ra. Hắn lại tiếp tục nói ra. Giới này trong có thể là có thêm vô số mỹ nữ giai nhân chờ ta đi chinh phục. Ta có thể nào nguyên nhân sợ hãi mà ngưng bước không tiến lên. Thiếu Ti Mệnh. Diễm Phi. Lớn Ti Mệnh. Ta tới. Nghĩ đến chỗ này giới một ít giai nhân tuyệt sắc. Hắn đột nhiên cười to. Nếu lúc này Long Ngạo Thế có thể phản hồi chiếu tâm thần nhất chỗ rất nhỏ. Sẽ hoảng sợ phát hiện. Trong tâm linh của hắn. Có một cái màu hồng tiểu cầu. Mà lúc này cái này tiểu cầu đang tản ra ôn uân thần quang. Ăn mòn tâm linh của hắn. Hắn trước sau chuyển biến như vậy chi đại chính là bởi vì như thế. Nếu hắn có thể cảm ứng được loại khí tức này. Hắn chắc chắn hoảng sợ phát hiện. Loại khí tức này đang là mị lực của hắn quang hoàn. Những mỹ nữ này giai nhân. Người chỉ sợ là không có cơ hội đi chinh phục. Nhưng vào lúc này. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ hư không vang lên. Cắt đứt Long Ngạo đời tiếng cười. Là ai? Mấy nữ nhân một dạng chợt quát. Cũng đồng thời đem Long Ngạo Thế bao bọc vây quanh. Bảo vệ. Bổn tọa Đế Thích Thiên. Một cái đầu mang tử kim điêu long mặt nạ thân ảnh từ hư không đi ra. Đỉnh thiên lập địa uy áp thế gian. Giờ khắc này. Tại chỗ 6 người không khỏi tâm thần bị kiềm hãm. Một loại cảm giác sợ hãi ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Đế Thích Thiên. Long Ngạo Thế nghe vậy. Không khỏi trong lòng giật mình. Cái này tiết tấu hoàn toàn không đúng. Mới vừa phủ xuống liền gặp phải lớn nhất boss. Loại tình huống này căn bản không khoa học. Nếu hắn sở đoán không sai. Trước hắn cuối cùng thấy cái thân ảnh kia phải là Đế Thích Thiên. Đây chính là giá trị 100 triệu luân hồi điểm tồn tại. Trời biết đạo Đế Thích Thiên đến tột cùng mạnh đến mức nào. Không biết các hạ đến đây không biết có chuyện gì. Long Ngạo Thế kiên trì hỏi. Lúc này hắn còn chưa cùng Đế Thích Thiên đối địch. Sự tình e rằng còn có chuyển cơ. Tự nhiên là giết ngươi. Đế Thích Thiên cười khẽ. Tiếng cười kia khiến Long Ngạo Thế trong đầu đều mọc lên thấy lạnh cả người. Nói hắn hoành vỗ một trường. Thành trưởng chung thế giới. Một trưởng này phảng phất nạp chu thiên tinh thần. Một trưởng gần nhất giới. Giới chung không người nào có thể trốn. Cùng lúc đó, vạn thiên tinh thần hình bóng từ bàn tay hiện lên. Diễn vô hạn thần lực. Hóa hàng vạn hàng nghìn võ đạo. Vạn pháp về lưu. Vạn đạo thành dễ. Này tinh thần chính là hắn chi dịch đạo đồ vật hóa. Hắn lấy dịch đạo khởi động cái này trưởng chung thế giới. Có thể dùng một trưởng này thần uy mạnh hơn. Kỳ lực số lượng dĩ nhiên có thể sánh bằng kỳ thành thánh trước khi. Trấn áp bên cạnh thần một trưởng kia. Tuy là nguyên nhân bản thân tu vi cường đại vô cùng. Hắn thành thánh sau đó chiến lực vẫn chưa gấp trăm ngàn lần đề thăng. Nhưng là tăng cường đạo một cái không thể đo lường tình trạng. Ngay cả giới này chi bổn nguyên. Lúc này đều không thể ăn mòn tâm thần của hắn ý chí. Trái lại tinh thần của hắn ý chí còn đang trái lại luyện hóa bổn nguyên. Chỉ bất quá quá trình này thật chậm. Không có mấy vạn năm khó có thể thành sự. Tâm thần hắn sáng. Tinh thần kiên cố bất hủ. Đã đánh vỡ nào đó cực hạn. Cho nên cho hắn gần sắp mở ra đệ tam trọng ý chí thần tàng. Đây cũng là hắn cường đại căn nguyên một trong. Không có vô duyên vô cố cường đại. Hắn hết thảy đều có cây có thể tìm ra. Hôm nay hắn một điểm ý chí hóa thân chiến lực đều có thể so sánh với chân thần. Mà hắn bản thể chiến lực càng là khó có thể đo. Hiện tại hắn tuy không phải đạo cảnh, vốn lấy cường đại kia tinh thần ý chí điều động bổn nguyên thần lực. Cũng so với cổ chi thánh hiền muốn phải nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cùng thời khắc đó, còn lại thất cái tiểu đội lại giống là đồng thời lọt vào Đế Thích Thiên bắn tỉa. Từng cuộc một kinh thế đại chiến đồng thời triển khai, cuồn cuộn năng lượng ba động cuộn sạch thế gian, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,